Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 116. Góc truyện audio.com. Lăng Tử Hàm ánh mắt tại nàng tai bên trên có chút một cái chớp mắt, con mắt ánh sáng tựa hồ là ngưng một chút, lộ ra có vài phần kinh ngạc chất nhanh, cái kia tơ tí ti. Kinh ngạc liền biến mất ở đôi mắt của hắn ở bên trong, hắn thanh nhã tuấn mỹ trên khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt vui vẻ, hướng phía Khương Tửu bọn hắn làm một cái thủ hiệu mời. Đi thôi, Tây Lễ. Khương Tửu quay đầu, nhìn về phía sau lưng Ôn Tây Lễ, nam nhân tựa hồ vẫn còn nghiên cứu tai của nàng đinh, đầu cũng không sao cả dơ lên một chút, Khương Tửu mỉm cười đứng lên, vươn tay dắt nam nhân ôn nhiệt. Nóng, ngón tay cùng hắn cùng một chỗ hướng bao xương đi đến. Hà Xuân Bạch lực chú ý tựa hồ cũng không có khi bọn hắn trên người, Lăng Tử Hàm mời nàng cùng Ôn Tây Lễ cùng nhau ăn cơm, nàng cũng không có gì phản ứng, chỉ chú ý cẩn thận vịn Khương Thải Vi cánh tay, đi ngang qua bậc thang thời điểm khẩn trương cẩn thận nhắc nhở nàng. Khương Thải Vi từ đầu đến cuối đều rất nặng lặng yên, đứng ở Hà Xuân Bạch bên cạnh thân, cúi đầu, ánh mắt cũng không có hướng nàng cùng Ôn Tây Lễ bên này liếc mắt nhìn, chẳng qua là có đôi khi, sẽ một tay theo bản năng phủ một chút bụng dưới, thần sắc tầm đó mang theo ban đầu làm mẹ người chỉ mỗi hắn có tiểu tâm giựt tay. Nàng đã làm tốt trở thành mẫu thân chuẩn bị. Khương Tửu nhìn xem nàng, thầm nghĩ, mấy ngày hôm trước nghe được nàng cùng với Lăng Tử Hàm từ hôn, còn tưởng rằng hai người bọn họ làm sao vậy đâu. Hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là bình thường tình lữ cãi nhau. Đứa bé này đến tựa hồ cũng đem nàng đối Ôn Tây Lễ chú ý hoàn toàn rời đi. Khương Tửu ngoéo một cái môi, cảm thấy sự tình phát triển tựa hồ càng ngày càng hướng nàng chờ đợi phương hướng rời đi. Năm người ngồi xuống, Lăng Tử Hàm chút sau rất nhanh liền đã bưng lên. Từ nhưng sấy, nướng, xương sườn, mâm lớn gà, dầu muộn tôm, bạch cắt thịt bò. Khương Tửu ngắm vài lần, phát hiện vậy mà đại bộ phận đều là nàng thích ăn hoặc là có thể vào miệng. Tiệm này thật sự là bảo tàng, về sau có thể cùng Ôn Tây Lễ nhiều đến ăn mấy lần. Lăng Tử Hàm dùng công đũa cho Khương Thải Vi gắp một khối xương sườn, sau đó lại cho Khương Tửu gắp một cái dầu muộn tôm, cười đối Khương Tửu nói. Khương Tổng, tiệm này dầu muộn tôm là đặc sắc rau, không biết người ưa thích không thích. Khương Tửu thật là thích ăn tôm, như thế nào nấu đều ưa thích, nàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem tôm ném Ôn Tây Lễ trong bàn ăn. Người cho ta bóc lột, Ôn Tây Lễ lườm nàng hùng hồn bộ dáng liếc, đem tôm gầy trở về Khương Tửu trong chén, nhạt âm thanh nói. Chính mình ăn chính mình bóc lột, Khương Tửu quyết một chút miệng, bên kia Lăng Tử Hàm đi ra hòa giải, hắn mang lên trên duy nhất một lần cái bao tay, đối Khương Tửu ôn cùng nói. Khương Tổng, người nếu như ưa thích ta giúp người a, cái này ngược lại là đến phiên Khương Tửu có chút ngượng ngùng, nàng nhẹ giọng ho khan vài tiếng, đối Lăng Tử Hàm nói. Tử Hàm, không cần, ta tự mình tới. Nàng cũng không có tùy hứng đến ăn tôm đều muốn người khác bóc lột tốt đưa đến trong miệng tình trạng, chẳng qua là muốn ăn Ôn Tây Lễ tự mình cho nàng bóc lột mà thôi. Lăng Tử Hàm rất nhanh liền cho nàng lột hai cái, đưa tới Khương Tửu trong mâm đến, Ôn Tây Lễ đang ăn thịt bò nướng, ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Lăng Tử Hàm nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hướng hắn cười nhạt hỏi. Ôn thiếu, muốn uống chút tửu ư, nhà này mễ. Em mờ tửu hương vị cũng rất không tồi. Góc truyện audio.com. Hắn dáng tươi cười ôn cùng, nhìn khẽ tuấn mỹ khuôn mặt không mang theo bất luận cái gì tính công kích. Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt, không cần, chúng ta hạ phải lái xe. Một bữa cơm ăn bình thường, Hà Xuân Bạch cũng không có làm yêu từ đầu đến cuối đều vây quanh nữ nhi của mình đi dạo, cho nàng thịnh sơn dược súp, cho nàng bóc lột tôm, cho nàng đĩa rau. Khương Thải Vi thần sắc vẫn là nhàn nhạt, nàng cúi đầu ăn cơm, cùng Hà Xuân Bạch cũng không có gì trao đổi, mang thai, nàng cả người tựa hồ cũng thành thục rất nhiều, yên tĩnh trở lại, nhu nhược xăm ổn trọng. Cách chương.